Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 343, không chơi với ngươi. Tần Sương tuy nhiên không muốn cùng cái kia chính mình hư ảnh đánh nhau. Nhưng là cái hư ảnh này cũng không nghĩ như vậy, bởi vì cái hư ảnh này xuất hiện ý nghĩa cũng là diệt sát Tần Sương. Cho nên hư ảnh quanh thân linh lực tụ tập đến một cái cực điểm thời điểm. Cái kia cỗ cuồng bạo linh lực trong nháy mắt bao phủ hướng Tần Sương. Giống như cuồng long quyền hút đồng dạng đáng sợ. Tần Sương nhướng mày. Cảm tình cái này chính mình hư ảnh là muốn trực tiếp giết chết chính mình a. Cái kia cỗ cuồng bạo linh lực cơ hồ đã cho tới bây giờ Tần Sương cực hạn. Mà Tần Sương bên này cũng trực tiếp khống chế quanh thân linh lực phóng tới cái kia hướng mình đánh. Tới linh lực, hai cỗ linh lực đụng vào nhau. Chung quanh hư không đều bị cái này hai cỗ cường đại linh lực cho làm cho chấn động. Có thể thấy được, cái này hai cỗ linh lực cường đại đến mức nào. Mấu chốt nhất là, hai cỗ linh lực đụng vào nhau về sau trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp nổ tung. Linh lực nổ tung mang theo khí lưu cường đại, trực tiếp đem Tần Sương lật tung. Mà Tần Sương vốn là coi là cái này hai cỗ linh lực sẽ trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng là không nghĩ tới. Linh lực vậy mà trực tiếp nổ tung. Cái này khiến Tần Sương có chút phản ứng không kịp. Bất quá cỗ khí lưu này chỉ là nổ tung sau dư âm. Cho nên coi như Tần Sương chưa kịp phản ứng, cũng không có đối Tần Sương tạo thành ảnh hưởng gì. Khụ khụ, Tần Sương làm ho hai tiếng. Vừa mới thật sự chính là so sánh xấu hổ. Chính mình lại bị linh lực nổ tung sau dư âm cho lật ngược. Tần Sương ổn định thân hình của mình. Xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay mình. Tình huống hiện tại liền xem như Tần Sương không muốn đánh cũng không có biện pháp. Đối diện vừa mới cái kia một tay hoàn toàn thì là muốn giết chết chính mình tiết tấu a. Cơ hồ không có lưu cái gì dư lực. Đã đối diện muốn giết chết chính mình. Chính mình cũng không có tại nhẫn nhất định phải. Cho nên, Tần Sương trực tiếp lấy ra chính mình thần khí. Cái này ngươi dùng không có khả năng có đi. Đây là Tần Sương xuất ra xích tiêu kiếm ý nghĩ đầu tiên. Nhưng là, Tần Sương còn kịp đắc ý. Đối diện vị nào cũng mặt không thay đổi lấy ra một thanh cùng xích tiêu giống nhau như đúc kiếm. Đương nhiên, điều đó không có khả năng là chân chính xích tiêu kiếm. Dù sao, một người tại Ngưu Bức cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy phỏng chế ra một thanh thần khí. Bất quá, kiếm tuy nhiên không phải chân chính xích tiêu kiếm, nhưng là thanh kiếm kia chỗ phát ra khí tức cùng chân chính xích tiêu kiếm cơ hồ giống như đúc. Đậu phộng, Tần Sương quát khẽ một tiếng, vọt thẳng hướng về phía cái kia giả mạo chính mình. Chính mình giết chính mình. Tần Sương luôn cảm giác có chút là lạ, nhưng là, hắn cũng không do dự. Dù sao, trước mắt vị nào nhưng là muốn giết chết mình người. Xích tiêu kiếm phía trên trong nháy mắt linh lực lưu truyền. Một cỗ khí tức mạnh mẽ tự xích tiêu kiếm phía trên dâng lên mà ra. Mà đối diện vị nào cũng là xem mèo vẽ hổ. Cơ hồ là cùng Tần Sương giống nhau như đúc chiêu thức. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai thanh kiếm đụng vào nhau. Đinh, một tiếng vang giòn. Một cỗ to lớn lực đạo tự xích tiêu kiếm thượng truyền đến Tần Sương trên cánh tay. Tần Sương cánh tay trong nháy mắt biến chết lặng. Vô luận là lực đạo, vẫn là kiếm cứng rắn độ. Đối phương cùng mình cơ hồ giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là, đối phương sẽ không cảm giác được đau đớn. Mà chính mình, lại là thật sự rõ ràng cảm thụ được đau đớn. Không do dự, Tần Sương một cái lắc mình. Lăng ba vi bộ trong nháy mắt thôi động, Tần Sương liền như là chuyển vị đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại cái hư ảnh này sau lưng, sau đó một kiếm đâm ra, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, mà lúc này Tần Sương khóe miệng không tự chủ lộ ra một bộ làm người ta sợ hãi nụ cười. Bởi vì hắn biết, khoảng cách gần như thế, trước mắt hư ảnh căn bản cũng không có khả năng né tránh. Thế nhưng là, trong nháy mắt, nụ cười của hắn thì đọng lại, bởi vì, tự phần lưng của hắn đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói. Loại này cảm giác đau đớn để Tần Xương 10 phần nổi nóng. Bởi vì, Tần Xương cơ hồ là chưa từng ăn qua thua thiệt. Hiện tại chính mình lại bị chính mình hư ảnh cho. Muốn đến nơi này, Tần Xương cũng không lo được trên người loại kia cảm giác đau đớn. Trực tiếp xoay người lại một cái. Xích tiêu kiếm theo trong tay của mình vung ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Xích tiêu kiếm trực tiếp đâm trúng hư ảnh lồng ngực. Chỉ bất quá, xích tiêu kiếm chỉ là tại hư ảnh lồng ngực chỗ dừng lại trong chốc lát. Sau đó liền trực tiếp xuyên thấu hư ảnh thân thể. Đậu phộng, Tần Xương mắng to một câu. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình xích tiêu kiếm không có cái gì đánh trúng. Vừa mới một kiếm kia chỉ là đâm trúng không khí. Thu, Tần Xương thân hình lui nhanh. Sau đó quát khẽ một tiếng. Xích tiêu kiếm dường như cũng cảm ứng được chủ nhiệm mệnh lệnh. Trực tiếp một cái quay lại. Bay trở về Tần Xương trong tay. MD, Tần Xương điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó lại lần xông về cái bóng mờ kia. Mà hư ảnh thì là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Cứ như vậy chờ lấy Tần Xương đến. Tần Xương quanh thân linh lực càng không ngừng tuôn hướng thân thể của hắn. Xích tiêu kiếm phía trên linh lực cũng càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, một cỗ màu sắc khác nhau liệt diễm xuất hiện ở xích tiêu kiếm mặt ngoài. Nguyên bản những thứ này liệt diễm cần phải đem xích tiêu kiếm phía trên linh lực cho đốt cháy rơi. Nhưng là, cũng không có, mà có liệt diễm gia trì. Xích tiêu kiếm phía trên chỗ phát ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Rốt cục, Tần Xương cùng cái hư ảnh này tiến thân. Một kiếm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Xích tiêu kiếm bí mật mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Trực tiếp bổ ngang hướng hư ảnh. Mà hư ảnh cũng trong nháy mắt này. Kỳ thực đột nhiên một lít. Vậy mà mơ hồ có vượt qua Tần Xương tình thế. Lưỡng kiếm chạm vào nhau. Chỉ bất quá lần này không hề giống lần trước như thế phát ra một tiếng vang giòn. Mà chính là một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cỗ cực độ cuồng bạo linh lực ba động lấy lưỡng kiếm giao hội chỗ làm trung tâm. Bắt đầu nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Phốc, Tần Xương một miệng lão huyết phun ra. Mà cái bóng mở kia chỉ là lấp lóe vài cái. Sau đó lại khôi phục liễu nguyên hình. Cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thật giống như vừa mới Tần Xương một lần kia công kích căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn, khụ khụ. Lúc này Tần Xương là thật bị làm ra tính khí tới. Vốn là thật cao hứng đến lĩnh thưởng khích lệ. Kết quả ở bên ngoài bị không biết tên lão đại cho làm một trận. Sau đó tiến vào lại bị trước mắt cái này đồ giả mạo cho làm chật vật như vậy. Cho nên hắn cũng không muốn tại lưu hậu thủ gì. Tần Xương khí thế trên người đột nhiên nhấc lên. Cái kia phát ra khí tức vậy mà ép thẳng tới thông huyền 6 tầng. Mà trên người hắn cũng chậm chậm tản ra từng tầng màu đen lôi quang. Xích tiêu kiếm phía trên cũng bắt đầu bao phủ lên từng tầng hắc kim quang mang. Có thể nói, Tần Xương lần này công kích cơ hồ là có thể trực tiếp miểu sát thông huyền 6 tầng cường giả. Mà cái bóng mờ kia khí tức cũng đột nhiên nhấc lên. Vậy mà trực tiếp đột phá thông huyền bát trọng. Tần Xương tâm lý giật mình. Nhưng là mình đã ấp ủ lâu như vậy. Coi như chơi không lại cũng muốn kiên trì lên. Chỉ bất quá. Cái bóng mờ kia tại khí tức đột phá thông huyền bát trọng về sau vậy mà trực tiếp biến mất. Khụ khụ. Không chơi với ngươi. Làm sao còn tưởng thật. Ta bộ xương già này có thể chịu không được dày vò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.